Con gái 6 tuổi của Nam Phụ. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân viên công tác ngồi ở trước máy tính, cẩn thận mà quay đầu lại nhìn Thượng Dã Đế. Chủ tịch, ông ta phải gắt gao cắn chặt răng một lần nữa mới không khiến chỗ máu vừa nuốt xuống bị trào ra. Sau đó hít sâu một hơi, há mồm nói, "Cha cho ta." Đinh, lời còn chưa nói xong, lại có một tin nhắn hiện lên. Gân xanh trên trán Thượng Dã Đế nhảy nhảy, nhưng ông ta vẫn nhịn xuống. Bàn tay run rẩy cầm điện thoại, một dòng chữ xuất hiện trên màn hình. Mấy người thử đụng đến tôi một lần nữa xem. Thượng Dã Đế cuối cùng cũng bị tức đến mức chửi tục. Đờ mờ, sau đó điên tiết đập điện thoại xuống sàn. Nhân viên công tác, ném xong. Ông ta lại mở miệng nói, tra được người gửi tin nhắn là ai chưa? Nhân viên công tác cứng đờ mà quay đầu nhìn về cái điện thoại nứt vỡ be bét trên sàn. Nhận ra mình vừa làm gì? Thượng Dã Đế, như Liễu Nhiên mong muốn. Ngày hôm sau cổ phiếu của Thượng Gia quả nhiên nhảy cầu. Một đường lao xuống không kéo lên được. Kha Viêm nhìn thị trường chứng khoán bên Thượng Gia. Cười, thật không thể tin được. Mới vừa bắt đầu phiên giao dịch liền rớt đến giới hạn tận cùng. Liễu Nhiên xem cũng không hiểu. Chỉ nhìn thấy đường cong trên màn hình đột nhiên thẳng tắp lao xuống. Đến một khoảng cách nhất định thì dừng lại. Nàng liền tò mò hỏi. Đường này cứ đi xuống như vậy thì bọn họ sẽ mất tiền hả? Kha Viêm chỉ vào cái đường thẳng kia mà nói. Ừ, rớt đến chỗ này thì không rớt nữa. Ngày mai lại tiếp tục rớt. Đến một chỗ nhất định sẽ ngừng. Mà mỗi lần như thế, tập đoàn bọn họ sẽ bị giảm một phần giá trị. Cũng có nghĩa là, bọn họ càng ngày càng mất nhiều tiền. Có thể nợ ngược lại. Liễu Nhiên nghe xong, vừa lòng nói, cũng không gọi là thảm lắm. Họ chặn công việc của ba em, bù chút tiền vào liền giải quyết xong. Em thật sự vừa thiện lương lại rộng lượng. Kha Viêm cũng không biết phun tào kiểu gì nữa. Liền hỏi ngược lại, vậy công việc của chú thì làm sao bây giờ? Nàng vừa cười vừa nói, không vội, lúc trước ba em nói định mở cửa hàng cho mẹ. Em thấy cũng có thể lắm. Thượng Gia bên kia kiểu gì cũng phải an tĩnh một khoảng thời gian. Chúng ta cứ mở cửa hàng cho mẹ em trước đi. Kha Viêm khó hiểu, nhóc làm sao biết gì muốn mở cửa hàng. Liễu Nhiên, mẹ có vạch ra một bảng kế hoạch. Em hỏi thì bà ấy cũng nói. Ước mơ của mẹ em là mở một tiệm trà sữa được tất cả mọi người yêu thích. Kha Viêm, đây là cái ước mơ kỳ quái gì vậy? Liễu Nhiên vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía cậu. Kỳ quái lắm sao? Kha Viêm tự hỏi 2 giây. Đáp, thật ra cũng không kỳ quái lắm. Nhưng nhóc định làm gì để giúp họ? 10 vạn nhóc kiếm được không đủ đâu. Có cần anh hỏi mượn lão Kha một chút tiền không? Liễu Nhiên lắc đầu, nở nụ cười. Không cần, mượn tiền nhà anh thì ba em sẽ xấu hổ không nhận đâu. Kha Viêm rất tò mò. Ừ, sau đó thì sao? Sau đó, Liễu Nhiên liền mượn điện thoại của cậu gọi cho bối Kim Long. Chuông điện thoại vang lên 2 giây đã có người bắt máy. Người ở đầu bên kia vẫn vô tâm vô phế lớn tiếng kêu gọi. Viêm ca, tìm tiểu đệ sao? Từ cái lần ở Mỹ được Kha Viêm giúp đỡ, bối Kim Long đã trượt dài trên con đường ngưỡng mộ. Quỳ gối CMNR. Một tiếng, Viêm ca. Hắn kêu đến thuần thục trôi chảy, phảng phất vốn nên như vậy. Liễu Nhiên nghe xong liền híp híp mắt, thanh âm lạnh nhạt vô tình. Ây, nãy âm đặc sắc rõ ràng. Bối Kim Long lại không quen nhiều trẻ con, vừa nghe liền biết là Liễu Nhiên. Hắn lớn giọng kêu, ai, là Nhiên ca hả? A Long đây, có chuyện gì sao? Liễu Nhiên, đương nhiên có chuyện, nhà chú không phải chuyên cho vay tiền sao? Bối Kim Long ha ha ha ha cười. Đúng vậy, chẳng lẽ Nhiên ca chuẩn bị vay tiền sao? Ha ha ha ha ha. Sao có thể chứ? Liễu Nhiên, vâng, cháu muốn vay tiền. Bối Kim Long, chuyện này liền thật bế tắc. Lãi suất tính như nào bây giờ? Liễu Nhiên, ngày mai cháu dẫn ba ba ra tìm chú nha. Gặp nhau ở cái quán cà phê lần trước ấy. Bối Kim Long, Nhiên ca, Lợi. Liễu Nhiên nghi hoặc, cái gì? Hắn nhanh nhẹn đáp, Không có gì, ngày mai gặp. Liễu Nhiên cúp điện thoại. Kha Viêm cười đầy thâm ý. Lãi suất tính như thế nào? Nàng trả điện thoại cho cậu. Cười cười, vậy xem ổng định tính thế nào? Kha Viêm cười mỉm, ông chú kia dám tính như nào chứ? Buổi tối, một nhà Liễu gia đang ăn cơm. Liễu Nhiên đột nhiên mở miệng. Ba ba, lúc trước không phải ba nói muốn mở cửa hàng cho mẹ sao? Dù gì bây giờ ba vẫn chưa kiếm được việc làm. Hay là mở tiệm trà sữa đi. Ít nhất cũng kiếm được một chút tiền. Hả? Liễu Bình nhìn về phía con gái. Có chút khiếp sợ. Liễu Nhiên, chúng ta không phải đang ở gần Nhị Trung sao? Bên đó không có cửa hàng chuyên môn bán trà sữa. Mà trà sữa trong quán hamburger thì không ngon. Hơn nữa xung quanh Nhị Trung có rất nhiều tiểu khu khác. Chỉ cần mở tiệm trà sữa, chúng ta có thể kiếm rất nhiều tiền nha. Mặc dù Liễu Bình đã xem xét vị trí xung quanh, cũng chắc chắn nếu kinh doanh ở đó thì việc làm ăn sẽ rất tốt. Nhưng điều kiện tốt như vậy thì phải tốn bao nhiêu tiền để mở quán đây? Chỉ cần có thể hồi số vốn đổ vào và kiếm lời. Ông sẵn sàng vay tiền để làm. Nếu là người không quyết đoán, lúc trước Liễu Bình sao dám ném tiền vào thị trường chứng khoán chứ? Tạm thời chưa nói đến việc phải vay tiền ở đâu. Nếu mà kinh doanh không tốt, phí tổn thất mỗi tháng hai vợ chồng ông hiện tại không thể gánh nổi. Bởi vì sợ lỗ vốn, cho nên Liễu Bình mới không dám mở. Món nợ từ thị trường chứng khoán đã cho ông một đòn đau nhớ đời. Không dám hành động liều lĩnh nữa. Kha Viêm đã sớm đã điều tra qua. Không nhanh không chậm mà nói. Khu vực cách trường học 200 mét là náo nhiệt nhất. Đông người. Lại còn gần các tiểu khu khác, học sinh muốn đến Nhị Trung bắt buộc phải đi qua chỗ đó. Liễu Bình nghe hiểu ý của cậu liền trừng lớn mắt. Chú từng hỏi một nhà bán cà phê ở đó rồi. Tiền thuê một tháng tận 6,8 vạn. Kha Viêm khẽ cười một tiếng. Chúng ta mở quán nhỏ thôi. Không cần nhiều như vậy. Tầm khoảng 1,5 vạn là được rồi. Thu Lan Huyên hít một hơi. 1,5 vạn, nếu cửa hàng không kiếm ra tiền. Mỗi tháng sẽ mất trắng 1 vạn. Chưa kể còn phải thanh toán tiền điện nước. Tiền thuê nhân công. Trời đất. Bà choáng váng mà nói. Không được không được. Quá tốn kém. Vợ chồng gì chỉ nghĩ mở cửa hàng nhỏ. Ở chỗ vắng một chút cũng được. Kha Viêm trấn an. Chấm. Gì. Không cần sợ. Nơi đó có tiềm năng rất lớn. Một năm kiếm từ hàng chục đến hàng trăm vạn cũng không thành vấn đề. Nếu mở ở nơi hẻo lánh, số tiền thu vào mỗi tháng cũng không đủ duy trì cửa hàng. Thu Lan Huyên khó xử, nhưng nghĩ đến chồng mình đang bị người nhằm vào, căn bản không có biện pháp tìm công việc tử tế. Hơn nữa, bản thân bà cũng định mở một cửa hàng nho nhỏ, còn thuê thêm một người quản lý xinh đẹp. Như vậy, Thu Lan Huyên vừa có thể chăm sóc con cái, vừa có một khoản thu nhập nhất định. Kết quả không nghĩ tới lại phải đặt cửa hàng tại vị trí đông đúc như vậy. Thế thì chẳng phải bà sẽ rất bận rộn hay sao? Không sao đâu mẹ, mỗi ngày Kha Viêm ca ca đều cùng con về nhà mà. Hơn nữa, nếu quán kinh doanh tốt, mẹ có thể chọn một người phụ trách trông coi cửa hàng. Như vậy mỗi ngày ngồi ở trong nhà cũng có tiền. Quá tốt rồi, Liễu Nhiên hiểu được nỗi lo của mẹ mình. Liền trấn an bà, nghe con gái nói. Thu Lan Huyên cũng có chút động lòng, mà Liễu Bình thấy thái độ của vợ buông lỏng xuống, nghĩ đến bà đã theo ông chịu khổ nhiều năm như vậy. Trong lòng cũng quyết định mở luôn, nhưng, Liễu Bình cúi đầu ủ rũ. Xin lỗi Nhiên Nhiên, ba ba không có năng lực, không biết vay tiền chỗ nào. Lúc trước đầu tư cổ phiếu ba ba đã vay hết người trong nhà. Tuy rằng hiện tại trả hết rồi, nhưng nếu lại mượn nữa. Bọn họ khẳng định không muốn cho vay. Liễu Nhiên hơi mỉm cười. Con biết nha, con đã hỏi rồi. Chú bối Kim Long nói nguyện ý cho nhà mình mượn. Liễu Bình, hả, bối Kim Long, mới được giải thoát khỏi tên đó. Hiện tại con muốn đi mượn. Ông rất sợ bối Kim Long nên nhanh chóng lắc đầu. Nói, không cần không cần không cần. Tiền của cậu ta ba ba không dám mượn. Kha Viêm rũ mắt gắp một miếng trứng xào cà chua. Bình tĩnh mà nói. Chú, Trước đó là Vương Triệu thiếu bối Kim Long 600 vạn. Lãi suất cũng cao, ngày mai mới là chúng ta vay. Cũng không nhất định phải mượn, cứ xem chú ấy cho lãi suất cao hay thấp. Nếu thấp thì thử một chút, có lẽ có thể đi đến con đường càng tốt mà. Đúng không? Thái độ thong dong bình tĩnh của cậu luôn có một loại hiệu quả giúp trấn an lòng người. Cho dù vợ chồng Liễu gia còn chưa chắc chắn, lại vẫn nguyện ý đi gặp bối Kim Long. 9 giờ sáng hôm sau, Liễu Bình mặc vest chỉnh chu, Thu Lan Huyên cũng diện chiếc váy hoa mình thích nhất. Hai người đi theo Liễu Nhiên vào quán cà phê đã hẹn. Bọn họ còn định tìm chỗ ngồi trước, gọi đồ uống chờ bối Kim Long tới. Không ngờ vừa mới tiến vào, liền thấy hắn ngồi ở một góc, dựa cửa sổ hướng họ vẫy tay. Liễu đại ca, bên này, đám người xôn xao đi qua. Liễu Bình đang muốn khách khí cười nói vài câu. Bối Kim Long đã đứng dậy bắt tay ông. Liễu đại ca, đã lâu không gặp. Số sữa chua kia anh đã nhận được chưa? Liễu Bình sửng sốt. Nhận được rồi, nhận được rồi. Bối Kim Long, thế thì tốt rồi. Mọi người ngồi đi. Phục vụ, lên đơn. Liễu Bình làm sao dám để hắn gọi đồ. Lập tức nói. Để tôi. Bối Kim Long, đừng. Em không thể không biết xấu hổ như thế được. Liễu Bình sửng sốt. Cậu xấu hổ về cái gì cơ? Bối Kim Long ha ha cười. Em cùng Nhiên, em gái nhỏ là bạn tốt. Ba của con bé chính là anh em tốt với em. Hắn suýt nữa thì cắn trúng lưỡi mình. Khó khăn lắm mới nói lưu loát được. Sao có thể để anh em tốt mời khách chứ? Liễu ca cứ ngồi đi. Xem anh với chị dâu muốn uống cái gì. Nhiên, để chú gọi kem cầu vồng cho cháu. Món nổi tiếng trong quán đấy. Viêm đệ, chú gọi cho nhóc một ly soda Việt Quất ha. Liễu Bình cùng Thu Lan Huyên rất ngại gọi món giá cao. Cuối cùng vẫn là bối Kim Long chủ động gọi cho họ hai phần cà phê khá xa xỉ. Sau đó hắn lại chọn không ít món tráng miệng ngọt. Chờ người phục vụ rời đi. Mới nhìn về phía Liễu Nhiên. À nhầm, nhìn về phía Liễu Bình nói. Anh Liễu, nghe nói anh muốn vay tiền. Mượn nhiều hay ít, ông lập tức có chút khẩn trương. Tôi cũng chưa chắc chắn được con số cụ thể. Nhưng mà chúng tôi định mở một quán trà sữa. Như vậy cần khoảng bao nhiêu tiền? Bối Kim Long nhìn xung quanh rồi nói. Nhà anh cũng thật không dễ dàng ha. Hay là em cho anh vay tầm 100 vạn trước được không? Liễu Bình vừa nghe tới 100 vạn thì có chút lo lắng. Lãi suất thì, nếu vẫn là 2,1 tháng thì tiền lãi chính là 2 vạn một ngày a. Không nghĩ tới bối Kim Long cực kỳ rộng lượng mà xua tay. Ai nha, thật là, giữa chúng ta còn nói lãi suất cái gì chứ? 2 ly, tần thì thế nào? Liễu Nhiên quay đầu nhìn về phía Kha Viêm. Cậu gật đầu, Liễu Bình cũng kinh hô ra tiếng. Thấp như vậy á, có thể chứ? Không có việc gì sao? Bối Kim Long cười hiền lành. Nói, nghe anh nói gì kia? Chúng ta cũng coi như người một nhà mà. Không cần nghi ngờ đâu. Trong lòng điên cuồng niệm MMP. Mấy ngày hôm trước mới vừa nói Nhiên ca dễ tạo quan hệ. Đưa sữa chua là xong. Không ngờ, con bé không ra tay thì thôi. Vừa ra tay thì mình liền mất một đống máu a. Liễu Bình không nghĩ rằng hắn dễ thương lượng như vậy. Cho lãi suất thấp, 100 vạn này có 2.000 nguyên tiền lãi. Hoàn toàn ở trong phạm vi ông có thể trả. Bởi vậy, Liễu Bình cũng có chút động lòng. Nói câu không dễ nghe. 100 vạn mà để lãi suất như vậy. Ông có thể kiếm được 8 ly. Nghĩa là 8.000 nhân dân tệ. Bối Kim Long đã giúp Liễu Bình tiết kiệm được 1.800.000 nguyên. Bối Kim Long nguyện ý cho vay, thu tiền lãi lại cực kỳ thấp. Bởi vậy tối đó Liễu Bình cùng Thu Lan Huyên thương lượng một phen, đồng ý mở cửa hàng. Nếu muốn mở thì các vấn đề về nơi xây dựng, số vốn, nguồn nguyên vật liệu đều phải chủ tính sẵn. Lúc này, siêu năng lực của Kha Viêm liền có tác dụng lớn. Ở một góc khác, Thượng Dã Đế xem xong tin nhắn liền mang theo đống máu nghẹn trong yết hầu chạy như bay về nhà. Mắng Thượng Phàn Vũ đến máu chó đầy đầu. Khuôn mặt của hắn ta lúc đó quả thật có thể nói là cực kỳ khó chịu. Dù sao Thượng Phàn Vũ cũng cho rằng sự giáo huấn của mình chắc đã khiến Liễu Nhiên biết khó mà lui. Hối hận khổ sở, cho dù những chuyện ghê tởm của cha hắn lộ ra, hắn ta cũng không nghĩ do nàng làm. Tưởng rằng là người bên đối nghịch. Kết quả, vòng qua vòng lại vẫn là Liễu Nhiên. Thượng Phàn Vũ suýt thì trực tiếp tức đến hôn mê. Thượng Dã Đế mắng to hắn ta làm việc không đủ sạch sẽ. Kỳ thật, chuyện đối phó Liễu Nhiên, cả thượng gia đều ngầm đồng ý, bên đó ai cũng biết nàng vô tình có được chứng cứ phạm tội của Bạch Yên Nhiên. Đồng thời cũng biết, lúc trước là Liễu Nhiên tuôn ra thông tin của Thượng Phàn Vũ. Đương nhiên, bọn họ thừa hiểu một loạt chèn ép vừa qua đều do nàng tạo thành. Bởi vậy, dù Thượng Phàn Vũ không ra tay, thượng gia cũng sẽ không bỏ qua cho Liễu Nhiên. Mọi người đều muốn ra tay, chỉ là còn chưa nghĩ ra biện pháp thích hợp. Thượng Phàn Vũ tuổi trẻ khí thịnh, nói làm là làm, đối với một người làm công kiếm tiền, để răn đe, phương thức đơn giản nhất chính là đuổi việc người đó. Chút thủ đoạn này, thượng gia chỉ cần vung ngón tay liền có thể làm xong. Nhưng mà, bọn họ không nghĩ tới trả thù sẽ đến nhanh như vậy. Mạnh như vậy, đờ mờ, mày cũng quá không nói đạo lý. Tao chỉ làm cho cha mày thất nghiệp. Mày đã hủy hoại thanh danh của cha tao thì thôi đi. Còn khiến Thượng Thị phải bù một khoản tiền lớn vào. Con mẹ nó thật quá đáng. Thượng Phàn Vũ thật sự muốn gọi điện thoại cùng Liễu Nhiên đối mắng. Nhưng vẫn dằn lòng nhịn xuống. Hơn nữa, thông qua chuyện này, bọn họ cuối cùng cũng hiểu. Liễu Nhiên chẳng những IQ cao, thậm chí còn rất có thủ đoạn. Như vậy, kế tiếp liền không thể hành động liều lĩnh. Thượng gia an tĩnh một đoạn thời gian. Liễu gia cũng liền an tĩnh một đoạn thời gian. Nhưng mà khoảng thời gian an tĩnh này làm cha con thượng gia khó chịu 10 phần. Bởi vì bọn họ bất động thì Liễu Nhiên cũng vậy. Thật giống như đang nói. Xem đi, ngoan ngoãn như này thì ai thèm động đến mấy người. Vì thế, hai người nghĩ nghĩ. Sau đó tự làm mình tức chết. Mắt thấy đã sắp qua 5 tuần. Thượng Phàn Vũ và Thượng Dã Đế nghe nói Liễu gia gần đây chuẩn bị mở quán trà sữa. Nhìn phần báo cáo trên bàn, hai người lại đồng thời nôn ra một búng máu. Đường đường là một công ty lớn cùng một quán trà sữa mới mở đối nghịch thì thôi đi. Vậy mà còn không thắng được. Vì thế, hai cha con Thượng gia lại tự làm mình tức chết. Nhưng mà, chuyện này đã giúp bọn họ nghĩ ra được một biện pháp. Tiệm trà sữa nha. Cửa hàng về ẩm thực nha. Vấn đề vệ sinh không phải nhược điểm tốt nhất sao? Nếu trong quán xuất hiện cái gì không sạch sẽ, đối với sự coi trọng của nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, bắt bồi thường tiền là còn nhẹ. Nếu còn có chất cấm thì trực tiếp vào tù. Suy nghĩ xong, hai cha con họ nhìn nhau cười. Thượng Phàn Vũ, cha yên tâm. Lần này chúng ta cho bên đó nếm mùi đau khổ. Bọn họ sẽ biết sợ. Thượng Dã Đế cũng cười lạnh, nói, đúng vậy, cứ như thế đi, đàn ông làm việc không câu nệ tiểu tiết, ngay từ đầu thật không nên cho bọn họ cơ hội phản kích. Ông ta cười lớn vỗ vỗ bả vai của con trai, sau đó rời đi. Thượng Phàn Vũ lạnh mặt gửi tin nhắn cho cấp dưới, sau đó mới mỹ mãn mà rời đi thư phòng. Vừa đi ra liền thấy Bạch Dực Cẩn đang chơi ở phòng khách. Cậu nhóc ngồi trên ghế, vừa nhanh chóng chuyển động khối Rubik trong tay, vừa rảnh rỗi tâm tình xem TV. Thấy Thượng Phàn Vũ từ thư phòng đi ra, Bạch Dực Cẩn vui vẻ kêu. Ba ba nhìn này, hắn ta nhìn các mặt Rubik đều xoay về đúng vị trí. Gật gật đầu nói, thật giỏi, ba ba, sắp nghỉ hè rồi, con đi thăm Nhiên Nhiên được không? Bạch Dực Cẩn hỏi, Thượng Phàn Vũ hơi hơi nhíu mày. Không được. Bạch Dực Cẩn sửng sốt, lại yếu ớt mà nói. Vậy con có thể đi thăm mẹ không? Mẹ ngồi một mình trong đó cũng lâu rồi. Thượng Phàn Vũ lại lắc lắc đầu. Không được, sau này cũng đừng đến đấy nữa. Bạch Dực Cẩn thấy cha nói xong liền quay đầu đi thì ngây người đứng ở phòng khách. Nhìn chằm chằm bóng lưng lạnh nhạt ấy không biết làm thế nào. Gần đây cha càng ngày càng bận, cũng không chú ý đến mình. Ông ấy không thích đứa con này sao? Ngày 1 tháng 5, một cửa hàng có tên trà sữa Liễu Mính đã khai trương tại một trung tâm giao lộ với lượng xe cộ đông đúc, cách tiểu khu Ánh Nắng 500 mét. Liễu Binh mang theo Thu Lan Huyên đi làm thêm tại một công ty lớn, rèn luyện ra tuyệt kỹ pha trà sữa cấp tốc, sau đó lại cùng Liễu Văn, Liễu Nhiên pha các tỷ lệ trà sữa khác nhau, chọn ra những vị ngon nhất. Bối Kim Long cho bọn họ vay 100 vạn. Lúc cửa hàng khai trương còn tặng 2 lẵng hoa to bự. Bởi vì là ngày đầu tiên, giá một ly trà sữa từ 8 nguyên giảm còn 4 nguyên. Còn có hoạt động mua 2 tặng 1. Công việc tuyên truyền làm khá tốt nên hôm nay có một lượng lớn người đến xếp hàng, hấp dẫn sự tò mò của nhiều người gần đó. Trong quán, trừ Liễu Binh, Thu Lan Huyên ra còn có 2 người khác. Một nam thanh niên ở khu vực gần đây tên Lâm Hải Huyền và một nữ sinh kiếm việc làm thêm tên Thạch Nhạc Giai. Ngày đầu tiên đi làm, hai người đều thực khẩn trương. Khách đứng chờ dài dằng dặc ở cửa, nhưng mọi người đều rất ôn hòa. Không có bởi vì tốc độ nhân viên chậm mà mắng mỏ. Ngược lại còn khách khách khí khí đứng chờ. Vẫn luôn bận rộn tới hơn 3 giờ chiều. Khách cũng chậm rãi ít dần. Lâm Hải Huyền đã hết giờ làm việc. Thu Lan Huyên kêu anh đi thay quần áo về nhà. Lâm Hải Huyền cười có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Sau đó một mình đến phòng thay đồ. Mở ra tủ quần áo, nhìn gói thuốc màu trắng bên trong. Nội tâm anh dãy dụa thật lâu. Mà Liễu Nhiên và Kha Viêm đang núp ở phía sau cũng bình tĩnh nhìn Lâm Hải Huyền. Kha Viêm tò mò hỏi nàng, nhóc không ngăn cản sao? Liễu Nhiên híp mắt, để xem anh ta lựa chọn như thế nào. Kha Viêm khó hiểu, vì sao nhóc luôn nguyện ý cho người khác một cơ hội lựa chọn. Liễu Nhiên vẻ mặt lạnh nhạt, bởi vì còn trong phạm vi em có thể khống chế. Cũng bởi vì, ở thế kỷ 41 nàng không có cơ hội như vậy. Bất cứ sự mềm lòng nào cũng có khả năng tạo thành hậu quả không thể vãn hồi. Một khi phát hiện người phản bội, nhất định người đó sẽ bị đánh chết. Liễu Nhiên cũng không phải chưa giết qua người vô tội. Ở trong những ngày tháng phải đánh đánh giết giết, nàng đã thành thói quen. Nhưng Liễu Nhiên nguyện ý ở lại thế giới này, dung nhập thế giới này, là bởi vì cái thói quen hai tay nhuốm máu đó nàng vô cùng không thích. Nói cũng buồn cười, xã hội sinh tồn mới thích hợp cho kẻ mạnh. Nhưng Liễu Nhiên thật sự muốn sống ở một xã hội hòa bình. Tại thế kỷ 41, giết người ở ngoài căn cứ, thành trì nhất định, liền không phạm pháp, bởi vì ở bên ngoài chỉ có một quy tắc, kẻ mạnh thì sống, pháp luật chỉ tồn tại bên trong căn cứ. Kiểu xã hội thu nhỏ ấy, đủ để thấy được, một cô gái như Liễu Nhiên phải trải qua bao nhiêu gian nan mới tồn tại được ở thế giới kia. Dù nàng đã đủ mạnh rồi, nhưng vào ban đêm ngồi ở ngọn cây nhìn trăng treo trên bầu trời, bản thân nàng cũng từng ảo tưởng về thế giới hòa bình trong truyền thuyết. Thế kỷ 21, nơi đó sẽ có bộ dáng như thế nào? Cho nên, khi 437 mang Liễu Nhiên tới đây, nàng rất cao hứng. Nàng muốn ở chỗ này sống sót, nhận người thân của nguyên chủ là người thân của mình, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, trở thành một phần tử của thế giới này. Mà bên kia, Lâm Hải Huyền nắm chặt gói thuốc phiện trong tay, tự hỏi trong chốc lát, cuối cùng vẫn đem nó đổ vào WC, rồi lấy bật lửa đốt sạch giấy gói. Chờ tất cả vật chứng đều biến mất sạch sẽ, anh đột nhiên thở phào, mỉm cười trở lại phòng thay đồ thay quần áo. Thời gian làm việc hôm nay đã kết thúc, Lâm Hải Huyền phải trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn tới làm việc tiếp. Bước ra khỏi cửa hàng, anh liền cảm thấy không khí vô cùng tươi mát. Cực kỳ cao hứng mà quay đầu chào tạm biệt vợ chồng Liễu gia. Nhìn bóng dáng người thanh niên xa dần, Liễu Nhiên hỏi Kha Viêm, loại hành vi như này có phải chịu phạt không? Kha Viêm, bỏ dở hành vi phạm tội là điều mà pháp luật cực kỳ khuyến khích, cho nên không bị xử phạt. Liễu Nhiên liền cười, rất tốt, ở thế kỷ 41, chỉ cần có ý định phản bội sẽ bị đánh chết. Cho nên, đã phản bội thì không thể quay đầu. Luôn đi đến tình cảnh, người chết ta sống, Kha Viêm mặc kệ nàng nói tốt cái gì. Hành vi của Lâm Hải Huyền cũng không phải mấu chốt. Cậu quay sang hỏi, tiếp theo thì sao? Liễu Nhiên cười thanh, tiếp theo, Thượng Phàn Vũ là loại người bị tát một bên mặt còn dơ nốt bên còn lại ra sao? Kha Viêm, đúng nha, vậy thì sao? Liễu Nhiên liền hỏi, vậy chúng ta cũng không cần khách khí. Hôm qua anh nói tìm được cái gì cơ? Kha Viêm, anh tìm được một chuyện rất thú vị liên quan đến Tiết Minh Hương. Liễu Nhiên cười tươi, Viêm Viêm, anh học cũng nhanh lắm. Còn mẹ nó, dám ra tay với cửa hàng của mẹ em. Em liền xử lý mẹ của hắn. Ảnh hưởng của Tiết Minh Hương đối với công ty Thượng Thị cũng không lớn như con trai và chồng. Thượng Phàn Vũ là người điều hành công ty. Cho nên hắn ta vừa có sự cố thì cổ đông đều lo lắng. Lần lượt bán gấp cổ phiếu trong tay. Tạo thành hiện trạng thị trường chứng khoán của Thượng Gia hiện tại. Còn Thượng Dã Đế là chủ tịch công ty. Hơn nữa danh tiếng trên mạng lớn. Một chút gió thổi cỏ lay đều sẽ ảnh hưởng đến người trong tập đoàn. Tiết Minh Hương chỉ có thể tạo thành thương tổn lớn nhất cho mình. Nhưng bà ta không nghĩ tới sẽ bị thân bại danh liệt. Đúng 9 giờ tối, mục tìm kiếm thứ hai đột nhiên nhảy ra một hot search. Phu nhân chủ tịch tập đoàn Thượng Thị, Tiết Minh Hương sử dụng ma túy. Thượng Phàn Vũ, thân phận, tên, thời gian sự kiện một cái cũng không lệch. Tao thật sự có một câu MMP, không biết có nên nói hay không. Mụ bán phê, ma mai pi, phát âm là MA, mai, pi, có thể viết tắt thành MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng Tứ Xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng. Dịch thô ra tiếng Việt là, D, I, M, E, M, A, cách chương.